Hắn còn cho rằng mình nắm tay thì cậu sẽ xấu hổ, nào ngờ người ta lại trực tiếp nắm tay hắn. Thang máy tới rất nhanh, Hoắc Hành Chu dẫn cậu vào tỉnh bơ chờ tay nhét tay cậu vào lòng bàn tay. Đưa thẻ phòng cho tớ, Hoắc Hành Chu đưa tay. Lạc Hành sững sờ tạm ngưng mấy giây mới đặt thẻ phòng lên tay hắn. Cậu luôn cho rằng nhìn thấy Hoắc Hành Chu ở chỗ này thật không chân thật. Cậu đứng sau lưng Hoắc Hành Chu, lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi. Đau quá, Hoắc Hành Chu mở cửa trông thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của cậu thì nghi ngờ, sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Lạc Hành lắc đầu, lúc này mới như thật sự kéo trở về hiện thực vui vẻ nói. Tớ không có khó chịu, vậy vẻ mặt này là sao? Lạc Hành cật lực đè nén hô hấp nhỏ giọng bảo. Tớ tưởng đâu cậu đến là do tớ tưởng tượng ra, muốn thử xem nên cắn thử lưỡi. Đầu quả tim của Hoắc Hành Chu bị những lời này đánh trúng một đòn, cười bảo. Xác nhận bây giờ, Lạc Hành dùng sức gật đầu. Hoắc Hành Chu nắm kéo cổ tay cậu, chờ tay đóng cửa rồi đè cậu trên cánh cửa, một tay bóp eo cậu, một tay khác thì khều môi cậu. Thè lưỡi ra để tớ xem có rách không? Lạc Hành vốn đang xấu hổ, vừa nghe lời này thì lập tức nuốt nước bọt lắc đầu. Không, không rách, rách hay không tớ kiểm tra mới biết, duỗi ra nào. Hoắc Hành Chu bóp lấy eo cậu tỉnh bơ sờ vào chỗ lõm bên eo, không nhẹ không nặng ấn xuống. Eo Lạc Hành mềm nhũn, đáng thương xin tha, thật không có tớ. Hoắc Hành Chu nhìn hai tai cậu đều đỏ, như thể ép thêm chút nữa là có thể hấp chín mình, vành mắt cũng gấp đến đỏ bừng, vặn eo liên tục nói. Tớ cắn rất nhẹ, không được, Hoắc Hành Chu giả vờ hung dữ dùng sức nhấn một cái, duỗi ra. Gocchuyenaudio.com, nào, Lạc Hành chớp mắt oan ức há miệng, sợ hãi đưa đầu lưỡi ra chút xíu, trên đầu lưỡi đỏ chót có một vết nhỏ, vết rách nhỏ đến khó thể nào thấy rõ. Hoắc Hành Chu giơ tay chạm vào cậu như bị giật mình vội rụt trở lại, hô hấp rối loạn. Đừng, lần sau còn chưa xác định nữa, tớ sẽ dạy cậu một cách. Hoắc Hành Chu đau lòng gõ lên trán cậu, cười nói. Đừng tự cắn mình, Lạc Hành đã quen hắn hờ một tí lại gõ trán mình, ngơ ngác hỏi. Cách gì? Hoắc Hành Chu bắt nạt kề sát tai cậu, nhỏ giọng nói. Cắn tớ, Lạc Hành ngây ngẩn mấy giây, mặt bỗng đỏ ửng, dùng sức đẩy hắn thoát khỏi ngực hắn, nghe thấy hắn ở sau lưng cười ha ha lại càng xấu hổ hơn. Cậu lại nói lung tung. Hoắc Hành Chu đi tới ngồi trên giường, Lạc Hành vốn cũng đang ngồi ở mép giường, thấy hắn đi tới lại cầm lòng không đậu mà lùi ra sau. Đêm nay tớ ở đâu? Hoắc Hành Chu hỏi, ánh mắt Lạc Hành tránh né, ngón tay ở trên giường kéo kéo, muốn nói hắn cứ ở đây, nhưng hắn không cảm thấy không tốt ư. Tớ sốt ruột đi ra nên không mang theo tiền, tớ đi hỏi mượn Diệp Tiếu Tiếu thử xem. Hoắc Hành thử cố ý nói, tỉnh bơ nhìn Lạc Hành. Lời vừa nói được một nửa thì cảm giác cổ tay mình đột nhiên bị nắm lấy. Cậu ở đây đi, giường rất lớn, đầu Lạc Hành càng chôn càng thấp, mặt đỏ bừng, cảm giác được nhịp đập tim mình cũng sắp mất thăng bằng rồi, cầm lòng không đậu hít sâu vài hơi. Hoắc Hành Chu nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu trong lòng thỏa mãn không thôi, thầm nghĩ chịu lạnh cả đoạn đường, bị Trình Lợi Dân mắng nửa ngày mới xin nghỉ phép được cũng đáng. Hắn cười xảo quyệt xoay người cầm cổ tay Lạc Hành, thình lình đè cậu trên giường, tớ với. Miệng cậu làm sao vậy? Lạc Hành bỗng thấy mấy vết thương không thể nhận ra nơi khóe miệng hắn, vừa nãy qua kích động lại còn xấu hổ nên cũng không để ý thấy, lúc này dựa vào gần mới thấy được. Hoắc Hành Chu đè cổ tay cậu, không để ý nói. Buổi sáng lúc xin lỗi Đinh Siêu thì bị mẹ nó đánh. Lạc Hành vừa nghe, mắt thoáng chốc đỏ lên, đau lòng muốn chạm lại không dám chạm. Sao gì ấy có thể đánh cậu? Hoắc Hành Chu nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu mà trong lòng ấm áp, cười nói. Không sao, không đau, nhột như cù lét ấy. Sao, sao có thể không đau? Lạc Hành đau lòng sờ lên vết chày kia, hồi lâu mới cúi đầu bảo. Xin lỗi, đều tại tớ, nếu như tớ không thi bằng lớp trường. Lại nhận vớ vẩn, buổi sáng tớ đã nói cậu thế nào? Hoắc Hành Chu dạy dỗ cậu, tớ đánh nó là muốn cho nó biết đàn ông thì đừng chơi mấy trò nham hiểm kia, có gì không vừa lòng thì dùng nắm đấm mà nói chuyện. Nhưng mà, Hoắc Hành Chu cầm tay cậu nhấn lên khóe miệng mình, nhẹ nhàng hôn xuống, cười bảo. Nhưng mà ai ngờ được nó và mẹ nó đều thần kinh, còn muốn vơ vét tài sản của mẹ tớ. Lạc Hành trợn to hai mắt, sốt ruột hỏi. Có phải bọn họ? Hoắc Hành Chu thấy cậu sốt ruột, vội nói. Không không, giải quyết xong hết rồi. Bây giờ cậu hãy còn chưa hiểu mẹ tớ đâu, bà ấy không bao giờ rớt xuống thế yếu khi đọ sức với mấy cáo già trong giới giải trí. Nhà nó muốn bắt chẹt nhà tớ á, mơ thêm trăm năm nữa đi. Lạc Hành ngơ ngác nói. Dì giỏi quá thật lợi hại. Hoắc Hành Chu thầm nghĩ. Nếu bà ấy có thể lên làm mẹ chồng tương lai của cậu, sẽ càng lợi hại hơn nhiều. Cách chương.